Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1790, Lạc Thủy biến đổi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1790, Lạc Thủy biến đổi lớn. Sáng sớm, không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, sương mù nhược vân kiều. Lạc Thủy Hàn một đêm chưa ngủ, khắp nơi điều hành, đem cái kia chương danh sách bên trên tài liệu chuẩn bị đầy đủ toàn bộ, chứa ở mấy chục chỉ đồng gia đại trong dương. Chương Nhượng Trần từng cái kiểm kê về sau, thỏa mãn gật đầu. Danh sách bên trên, có chút tài liệu cực kỳ hiếm thấy, Trương Nhược Trần đều văn sở vị văn, cho rằng côn luân giới căn bản không có, trong nội tâm lập tức ám thầm bội phục. Võ thị tiền trang quả nhiên thần thông quảng đại. Không hổ là đã trải qua 10 vạn năm trước trận kia đại dung chuyển đều bất diệt thế lực, nội tình viễn siêu Trương Nhược Trần dự đoán. Trung cổ thời kỳ, võ thị tiền trang tựu là côn luân giới quái vật khổng lồ đỉnh cấp thế lực, không chỉ có một vị thần. Thanh toán xong một số lớn thánh thạch về sau, Trương Nhược Trần hướng Lạc Thủy Hàn hỏi thăm. Võ thị tiền trang có vũ trụ hư không nước mắt sao? Bang Trầm Uyên cổ kiếm kiếm linh ngưng tụ đạo thể, là Trương Nhược Trần kế tiếp bắt tay vào làm chuyện cần làm. Tài liệu khác cũng đã chuẩn bị đầy đủ toàn bộ, chỉ có vũ trụ hư không nước mắt còn kém một ít. Trương Nhượng Trần cũng không trông cậy vào võ thị tiền trang thực sự vũ trụ hư không nước mắt, hỏi như vậy, chỉ là muốn tìm vận may. Lạc Thủy Hàn nhíu mày, đạo. Đó là trong truyền thuyết vật quý hiếm, ta cũng chỉ là tại sách cổ thượng diện đã từng gặp, không xác định tiền trang có hay không. Đương nhiên, ta có thể giúp ngươi hỏi thoáng một phát. Tốt, vậy làm phiền sư tỷ, có tin tức tức thời cho ta biết, thánh thạch giá cả tốt thương lượng. Trương Nhượng Trần đem mấy chục chỉ đồng ra đại dương, thu vào không gian giới chỉ, tự đi về phía lôi cảnh cáo từ, lập tức, đã đi ra Thiên Thủy Vương Thành. Do ma âm khống chế kim bộ long liễn, cấp tốc hướng Lạc Thủy chạy mà đi. Nhận ủy thác của người, chung người sự tình. Dù sao U Thần Điện tạm thời có lẽ không xông vào được Vương Sơn, thời gian dư giả, đồng thời, Trương Nhược Trần cũng đúng Lạc Thủy có chút hiếu kỳ, không chỉ có chỉ là bởi vì Lạc Hư cùng Lạc Thủy Hàn cơ duyên, càng là vì nghịch thần bia. Nghịch thần bia lực lượng, là cho đến tận này, Trương Nhược Trần bái kiến quỷ dị nhất lực lượng, tuyệt đối đại có lai lịch. Mà cái kia nửa khối nghịch thần bia, tựu là theo Lạc Thủy trong vớt đi ra. Sau nửa canh giờ, Trương Nhược Trần đi vào Lạc Thủy Chi Tân. Mấy năm trước, Trương Nhượng Trần vì tu luyện Lạc Thủy quyền pháp hòa giải khai Lạc Thủy bí mật, ở chỗ này chờ đợi một thời gian ngắn. Lần nữa đi vào Lạc Thủy, lại có chút không dám nhận, cho rằng đến nhầm địa phương. Đây là Lạc Thủy, trước mắt là mênh mông bát ngát bích ba, như một mảnh viễn cổ đại dương. Từng đã là Lạc Thủy, tuyệt không có như vậy rộng lớn. Hơn nữa, trên mặt nước bay nhàn nhạt sương mù, lưu động lấy lực lượng thần bí, ngăn cản Trương Nhược Trần ánh mắt cùng tinh thần lực, khiến cho hắn chỉ có thể nhìn đến trong vòng trăm dặm thủy vực, xa hơn chỗ tựu là một mảnh mê mang. Trương Nhược Trần triển khai một đôi long rực, như là một chỉ hình người chim nhạn, bay thấp đến mặt nước, hướng thủy vực ở chỗ sâu trong bước đi. Lướt sóng mà đi, đại khái đi bách lý. Trương Nhược Trần nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, như là tulip hương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Trương Nhược Trần trông thấy vài dặm bên ngoài, lại thật sự một cây tulip, chừng tòa nhà hình tháp cao như vậy, mỗi một mảnh cánh hoa đều giống như hồng bảo thạch tạo hình mà thành, óng ánh ướt át, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lộ ra thập phần diễm lệ. Đó là một cây 10 vạn năm cổ thánh dược. Trương Nhược Trần cực kỳ kinh ngạc, nỗi lòng không bị khống chế, trở nên đặc biệt kích động. Lạc Thủy ở bên trong, không chỉ có tràn ngập thiên địa thánh khí, thiên địa quy tắc sinh động, như thế nào còn toát ra 10 vạn cổ thánh dược như vậy kỳ trân. Quá khác thường, Lạc Thủy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì dạng biến hóa, cũng như Vương Sơn đồng dạng, là một chỗ thức tỉnh chi địa. Chủ nhân coi chừng, đây không phải là một cây đơn giản tulip, hẳn là hung tính thực vật Úc Kim Ma Hương, nó phát ra mùi thơm có rất mạnh kích thích tính cùng hấp dẫn tính, có thể ảnh hưởng huyết nhục tu sĩ cảm xúc cùng tâm thần. Ma âm nói, Trương Nhượng Trần lập tức dừng bước lại, ngừng thở, điều động tịnh diệt thần hỏa, luyện hóa hút vào tiến trong cơ thể hương khí. Hoàn toàn chính xác có vấn đề. Tâm cảnh của hắn cao thâm, làm sao có thể khống chế không nổi dòng suy nghĩ của mình. Luyện hóa trong cơ thể vẻ này hương khí về sau, Trương Nhược Trần đại não một mảnh tươi sáng, cảm giác đã đến nguy hiểm khí tức, lập tức hướng về sau rút lui. Úc Kim Ma Hương, tại hung tính thực vật bên trong, không thể so với thực thánh hoa yếu bao nhiêu, tinh thông tinh thần lực công kích, mặc dù chỉ là vạn mỗi năm phần, cũng có thể sử dụng mùi thơm cùng tinh thần lực, ảnh hưởng trong vòng nghìn dặm sinh linh. Đương nhiên, đó là chỉ phàm nhân, cùng rắn, côn trùng, chuột, kiến các loại sinh linh. Thế nhưng mà trước mắt cái này gốc là 10 vạn mỗi năm phần. Tựu tính toán Trương Nhược Trần là thánh vương, một khi nhích tới gần, đoán chừng cũng giữ nhiều lành ít. Không tốt, Trương Nhược Trần phát hiện Úc Kim Ma Hương cánh hoa, tản mát ra màu đỏ như máu vầng sáng. Xôn xao, huyết quang, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, lập tức liền đem bầu trời cùng thủy vực nhuộm thành hồng sắc. Càng thêm đáng sợ chính là, trong huyết quang, mang theo có một cỗ cực kỳ cường đại tinh thần lực. Trương Nhượng Trần nhìn về phía trước, chỉ thấy, ngàn vạn tôn màu đỏ như máu thần ma kỵ sĩ, hướng hắn mãnh liệt mà đến. Trong thiên địa, vang lên đinh tai nhức óc gào rú cùng giết chóc thanh âm, chấn đắc hắn thánh hồn đều muốn ly thể bay ra. Là tinh thần lực công kích. Trương Nhượng Trần vội vàng lấy ra hư vọng châu, nắm tại lòng bàn tay. Trong cơ thể thánh tức điên cuồng vận chuyển lại, liên tục không ngừng hướng hư vọng châu hội tụ đi qua. Một tôn Phật ảnh, theo hư vọng châu trong bay ra, đem Trương Nhược Trần bao khỏa, như là hơn 10 vị kim thân La Hán cùng Bồ Tát tại thủ hộ hắn, trong miệng đọc lên to phạn âm. Dựa vào hư vọng châu tinh thần lực phòng ngự, Trương Nhược Trần trốn về bên cạnh bờ, một mực độn đến mấy trăm dặm bên ngoài, mới ngừng lại được. Thật đáng sợ, dùng ta 58 giai đỉnh phong tinh thần lực cường độ, đều thiếu chút nữa ngăn cản không nổi. Trương Nhược Trần sắc mặt có chút tái nhợt, tinh thần lực thụ tới trình độ nhất định bị thương. Nuốt hạ một miếng an dưỡng tinh thần lực thánh đan, tốn hao hơn một canh giờ, Trương Nhược Trần mới hoàn toàn khôi phục lại. Lần nữa đi vào Lạc Thủy Chi Tân, Úc Kim Ma Hương sớm đã biến mất vô tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần lần này chú ý cẩn thận rất nhiều, thu liễm khí tức trên thân, hướng Lạc Thủy ở chỗ sâu trong thủy vực kín đáo đi tới, nhưng là, đến ngoài trăm dặm, lần nữa tao ngộ cực lớn hung hiểm. Thân thể không bị khống chế hướng dưới nước lún xuống, giống như là có một tay, tại lôi kéo hai chân của hắn. Trương Nhượng Trần cúi đầu xem xét, chỉ thấy, trong nước lại là có thêm từng đạo huyền bí minh văn, những minh văn kia, đem hai chân của hắn cuốn lấy, hướng phía dưới lôi kéo, phần eo đều chìm vào tiến vào trong nước. Xôn xao. Trương Nhượng Trần thi triển ra không gian lực lượng, mới là dãy giụa trong nước minh văn, trốn về bên cạnh bờ. Kế tiếp, Trương Nhượng Trần lại đi dò xét mấy lần, một khi đến ngoài trăm dặm, tự gặp được một ít minh văn, có phóng xuất ra lôi điện, có hình thành thiên hỏa, có thậm chí xé rách không gian. Những minh văn kia thật đáng sợ, cũng không phải thánh vương cảnh sinh linh bố trí thủ đoạn, dùng Trương Nhượng Trần tu vi hiện tại cảnh giới, không có khả năng xông được đi vào. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng có một ít thu hoạch tại mặt nước ngắt lấy đến hơn 10 gốc chân quý thánh dược. Trong đó một lần, hắn xâm nhập đến bốn ngoài trăm dặm thủy vực, trông thấy thủy vực ở chỗ sâu trong, bay sổ tòa cự đại màu đen hòn đảo. Không sai, đích thật là phiêu ở trong nước, hội chậm rãi di động. Cái kia vài tòa màu đen hòn đảo, hiện lên hình bán cầu, tương đương cực lớn, rất giống là từng khỏa từ trên trời giáng xuống tinh thể. Bởi vì cách được quá xa, Trương Nhược Trần thấy không rõ hòn đảo lên tới ngọn nguồn có cái gì, chỉ là có thể cảm ứng được một cỗ như có như không thần uy. Trương Nhược Trần không dám tiếp tục đi sông, lập tức lui về bên cạnh bờ. Khó trách Lạc sư tỷ nói, ta thu không đi Lạc Thủy. Lạc Thủy quả nhiên là không giống bình thường, tại đây đến cùng cất giấu một cái gì đại bí mật. Trước kia tại đây, khẳng định có che giấu không gian, theo côn luân giới sống lại, mới dần dần hiển lộ ra đến. Được rồi, trước đem ở tại mép nước bình dân, tiếp nhập vào càn khôn giới dàn xếp xuống, coi như là hoàn thành đối với Lạc sư tỷ hứa hẹn. Lạc thủy nước, đều biến thành linh tuyền, phàm nhân dùng để uống có thể bách bệnh bất xâm, ích thọ duyên niên. Trương Nhượng Trần dọc theo đường sông, hướng hạ du bước đi. Đi vào Lạc thủy bên cạnh một tòa làng trài, Trương Nhượng Trần còn chưa đi nhập vào đi, là sinh ra điểm xấu dự đoán. Thôn xóm an tĩnh dị thường, nghe không hiểu tiếng người cùng chó sủa. Trương Nhượng Trần đi vào làng trài, lập tức hít sâu một hơi. Chỉ thấy, làng trài bên trong ngư dân, đúng là toàn bộ đều biến thành thây khô, xác thực mà nói, hẳn là thạch thi. Một vị nam đồng, đứng tại cửa thôn, thân thể khô quắt được chỉ còn xương cốt cùng da, hơn nữa thân thể hóa đá. Nếu không là, nam đồng xuyên lấy quần áo, mọc ra tóc, Trương Nhượng Trần còn tưởng rằng là một pho tượng đá. Trương Nhượng Trần cũng không phải một cái lãnh huyết vô tình chi nhân, chứng kiến tình cảnh này, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ. Hắn duỗi ra năm ngón tay, đặt tại nam đồng trên trán, tinh tế cảm ứng. Đây là địa ngục cột mốc tộc tu sĩ khí tức. Ầm ầm, Trương Nhượng Trần hung hăng một cước dẫm tại mặt đất, đem phương viên hơn 10 dặm đại địa đều dẫm được lún xuống, toàn bộ làng trài đều bị vùi vào lòng đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục hướng xuống du hành đi, Trương Nhượng Trần trải qua làng trài cùng thị trấn nhỏ, đều là xuất hiện giống nhau tình huống. Một cái người sống đều không thấy được, toàn bộ đều hóa đá. Tuy nhiên Trương Nhược Trần trong nội tâm tràn ngập lửa giận, nhưng là, như trước bảo trì lý trí, phát hiện một chỗ làm cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải điểm đáng ngờ. Coi như là thạch tộc tu sĩ chu diệt những ngư dân kia, thế nhưng mà, những ngư dân kia trong cơ thể huyết dịch đi nơi nào đâu? Phải biết rằng, nhân tộc huyết dịch, đối với thạch tộc tu sĩ căn bản không có tác dụng. Trương Nhượng Trần tăng thêm tốc độ đi về phía trước, đi vào Lạc Thủy bên cạnh một tòa cổ thành. Cái này tòa cổ thành, tên là Lạc Thành, thường ở miệng người có chừng mấy chục vạn. May mà chính là, Lạc Thành bên trong nhân loại, còn không có tao ngộ hung cướp. Trương Nhượng Trần tại Lạc Thành trong cảm nhận được thánh cảnh tu sĩ khí tức, vì vậy, đeo mặt nạ, thu liễm khí tức trên thân, lặng lẽ đi vào cửa thành. Đã những thạch tộc kia tu sĩ, đem Lạc Thủy quanh thân ngư dân đều giết chết, cũng tựu chắc chắn sẽ không buông tha Lạc Thành bên trong nhân loại. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi rốt cuộc là phương nào yêu ma quỷ quái. Trương Nhượng Trần động sát niệm, chuẩn bị tại Lạc Thành trong ôm cây đợi thỏ. Lạc Thành ở bên trong, lớn nhất một tử lâu, tên là Hư Thánh Lâu, nhân Lạc Hư từng quang lâm này lâu mà được gọi là. Trương Nhượng Trần khập khiễng đi vào Hư Thánh Lâu, là cảm ứng được hơn 10 đạo ánh mắt lợi hại, hướng hắn chằm chằm đi qua. Không có ở trên người hắn cảm ứng được thánh đạo khí tức, những ánh mắt kia, mới lại thu liễm trở về. Vậy mà có nhiều như vậy cường giả hội tụ đến Lạc Thành, cũng không biết, có hay không địa ngục giới tu sĩ, giấu ở trong đó. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ trong lòng. Hư Thánh Lâu một vị quản sự, gặp Trương Nhượng Trần là một cái người thọt, lộ ra không vui thần sắc, nói. Bổn điếm đã đầy ngập khách, không có có dư thừa vị trí, khách quan, ngươi hay là đi nơi khác a. Trương Nhược Trần tại trong tửu lâu quét mắt liếc, chứng kiến nơi hẻo lánh chỗ có một trương bàn rượu, chỉ ngồi hai người. Một cái lưng cõng đại khảm đao, như là một cái đồ tể. Một cái trắng trắng mập mập, biểu lộ có chút ngốc trệ. Chỗ đó không phải còn có thể ngồi người. Trương Nhược Trần chỉ hướng cái kia trương bàn rượu. Cách trương.